Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 20, thuyết thải thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Quý vị muốn thì chỉ nhắc chút xíu thôi, nói chút xíu là cái buổi gặp gỡ với ngài Ujjotika ngày hôm qua. Thật ra là đây là một cũng là nhân duyên à. Ngài thì bây giờ là ngài gần như là ngài tránh, ngài không muốn gặp Phật tử nữa. Thì cái chuyện trước tiên là sư hỏi là cái tình hình sức khỏe của ngài như thế nào. Thì ngài nói là bây giờ tôi bị đau cái lưng dữ lắm. Rồi một lát là ngài nói với cô Maya là ngài bị thấp khớp, cũng ở đâu gần đó thôi. Rồi tầng 1 thôi mà đi lên không được, phải đi thang máy. Tức là tình trạng sức khỏe cũng không có được tốt cho lắm. Rồi sư hỏi là nghe thầy Tejaniya đây nói rằng là bắt đầu từ đây là ngài không bao giờ gặp tiếp khách nữa phải không? Ngài không có tiếp Phật tử nữa phải không? Thì ngài nói đúng rồi đó. Nói giờ tại sao mà sư Tejaniya đây đó thì là chịu khó ngồi để mà tiếp Phật tử, còn ngài thì ngài cũng giống như là ngài rút lui. Thì ngài nói sư coi này, tôi mấy năm rồi tôi đã giảng rất là nhiều. Băng giảng của tôi cũng nhiều, sách tôi viết cũng nhiều, gần 60 cuốn sách tiếng miếng, và ngài cũng đang viết sách nữa. Thì ngài nói rằng tới một lúc mà cả cha và con, tức là ngài với là con gái của ngài đó, quá bận rộn. Và ngài nói rằng ngài không thích cuộc sống quá bận rộn. Và tới một cái lúc mà tôi cảm thấy rằng là phải chuẩn bị, còn không thôi nữa là quá bận rộn, mà tới bận rộn thì tôi cũng khổ mà con gái tôi cũng khổ. Thành ra tôi quyết định là không có muốn là tiếp xúc nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Phật tử. Thì có ở nơi chỗ nào mà ta thỉnh, nhất là ở ngoài quốc người ta thỉnh thì tôi cũng đi tới. Rồi lâu lâu có một vài người Phật tử, chắc là những người nào mà thân thiết mà quen thuộc với ngài đó, thì ngài cũng sẵn sàng ngài tiếp, ngài nói đạo vậy đó. Thì trong khi nói như vậy thì thấy sợ mất thì giờ của ngài đó, thì sư nói dạ thôi thì tụi con cũng rất là có được cái cơ duyên gặp ngài, thì cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Tức là mình nói theo kiểu giống người rải tâm từ vậy đó, cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Ngài nói tôi luôn luôn hạnh phúc, có đâu có cái gì đâu mà không hạnh phúc. Là sư cũng bắt đầu hơi quê rồi. tôi thấy cái cuộc sống của tôi rất là thoải mái. Bây giờ tôi không có tiếp khách nữa thì tôi ở trong chỗ đó, cái như là ngài ở cái chỗ đó có mình một cái căn hộ nhỏ nhỏ, rồi mỗi ngày đó cô con gái đó lại rồi dâng cơm cho ngài. Thì tôi sống theo cái cách thức của tôi, mà tôi sống và tôi đang học. Ngài nói vậy thì tôi hỏi thưa ngài là ngài học hay là ngài hiểu? Tại vì thầy thường ở đây thường nói là học rồi hiểu, thì bây giờ tới giai đoạn của ngài là học hay là hiểu? Thì ông trả lời, ông nói tôi cũng học chứ, tôi cũng học nhiều chuyện lắm. Cái cuộc đời này có nhiều chuyện để cho mình học. Nhất là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe tôi càng ngày càng yếu, thì cái lúc mà tôi thấy là phải học rất là nhiều nữa. Rồi sư nói dạ thôi thì con cầu chúc cho ngài được sức khỏe. Ngài cũng la nữa, trời ơi sức khỏe tôi khỏe chứ có gì đâu mà chúc cho tôi khỏe. Thế là tát cho hai cái, thì nghe một cái là cái thứ hai này. cái ngài nói một câu, ngài nói mình nghĩ rằng á, mình có sức khỏe mà cho dù trong một tiếng đồng hồ đó, thì Đức Phật nói cái đó là cái người đó là người rất là ngây thơ, mà đúng ra là cái chữ là không phải là ngài dùng cái chữ là naive, naive là ngây thơ, mà đúng ra là đúng phải nói là chữ crazy là thằng khùng, thằng điên. Người nào nói rằng là mình mà sức khỏe là người đó điên khùng cái lắm. Nhưng mà chắc là ngài thấy ngài tác thêm cái một, ngài tác thêm cái hai nữa thấy tội quá, thành ra ngài nói suy phải nhớ một điều là Phật dạy là mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là mình luôn luôn có sức khỏe, mà mình là mình đau hoài. Như cái tâm của mình, tâm mình nó rất là đau khổ, tâm si, tâm tham, tâm si rất là nhiều. Về phương diện thể chất có thể là mình khỏe, nhưng mà tâm của mình không khỏe đâu. Rồi cái cuối cùng cái em trở lại cái câu hỏi của ngài, nói bây giờ là ngài học chứ ngài có hiểu cái gì không? Cái ngài nói hiểu chứ, tôi hiểu nhiều chuyện cái lắm. Và cho thầy, cho ngài như vậy, ngài dùng chữ hiểu này có phải là Mỹ là understanding á, hiểu này có phải là trí tuệ không? Rồi ngài nói sư cũng hơi ngạc nhiên là ngài nói khi mà đã nói tới trí tuệ banh nha của Phật á thì bạn cũng hiểu mà cũng học được gì nữa. Ngài nói cho thầy xin ngài giải thích, thì ngài nói cũng giống như là giống như mình gặp một người nào đó mà mình gặp hoài đến chế độ mà rất là quen thuộc á, thì nếu mà mình gặp cái đối tượng nữa, mình đâu có cần ai nói cho mình biết là người này là ai. Cái một cái sự là cái một kinh nghiệm trực tiếp luôn giữa mình với đối tượng đó. Ví dụ chẳng hạn như mình đã hiểu đối tượng đó như thế nào rồi đó, thì khi mà mình gặp người đó lại, mình hiểu họ như thế nào rồi, không cần ai phải nói gì cho mình nữa, không cần ai phải giải thích gì cho mình nữa, mình cũng không cần tư duy là gì nữa. Gặp đối tượng cái tự nhiên cái sự quan sát, cái sự gặp gỡ mà trực tiếp á, direct contact á, thì là tự nhiên trong này mình hiểu rồi. Thì ngài nói cái đó là gọi là trí tuệ đó. Thì trí tuệ của đạo Phật, vì vậy mà mình nếu mình đem trong cái sự suy nghĩ ra thì là thua rồi. Vậy ngài dặn là nói tôi là cái người suy nghĩ rất là nhiều, mà trong khi mà tôi thiền tập và càng lúc tôi càng thấy rằng cái sự suy nghĩ này đôi khi nó quá cạn thật, và nó không đem lại cái lời giải đáp cho những cái trăn trở trong cuộc đời của tôi. Chính nhờ mà tôi hành thiền, tôi tập, tôi bắt đầu tôi hiểu. Và tôi hiểu rồi là tôi hiểu là tôi nhờ cái trí tuệ mà Đức Phật nói. Cái cuối cùng nói vấn đề học, thì ngài nói sư phải nhớ một chuyện là cái cuộc đời này là luôn luôn có cơ hội để cho mình học. Mình học rất là nhiều cơ hội để cho mình học. Thì sư thưa với ngài, sư nói vậy, bạch ngài, ngài nói ngài học mà sao lại ngài đi trốn, và ngài không muốn tiếp xúc với ai. Tại vì khi mình va chạm thì mình mới học, không sư hiểu một cách cận cảnh, nghĩa là nông cạn như vậy. Thì ngài sửa lại, ngài nói không, không phải là mình khi mình giao tiếp mình mới học được đâu, mà khi mình ở một mình á, mình học rất nhiều về cái tâm này. Nói vậy, cái tâm này nó dạy mình nhiều cái rất là hay. Và khi mà nó dạy mình rồi đó, thì mình lúc mà mình giao tiếp á, mình mới đem cái sự hiểu biết trong khi mà mình quan sát chính mình á, mình áp dụng trong cuộc sống. Thì bây giờ mình mới hiểu rằng là khi mà mình hiểu được mình rồi này, mình hiểu tâm mình nó dạy mình cái gì rồi, mình đem áp dụng cuộc sống, và mình thấy rằng là những cái gì mình làm á, nó có cái sự mà hài hòa trong đó, là ông nói là cái đó là thành công rồi đấy. Nhưng mà ngài nói rằng cái sư nói dạ bạch ngài, còn phiền não thì sao? Ngài có học phiền não? Ngài nói phiền não là một ông thầy rất là khó khăn. Phiền não là một ông thầy dùng chữ painful, painful là khổ khủng khiếp lắm, cái ông thầy này rất là khổ. Nói vậy tại sao vậy thầy? Đại ngài nói mình chỉ làm trật một lần thôi là tát mình liền, không có nói cái chuyện là tôi tha cho chú, là cho cô, cho sư một lần rồi, không có. Thế mà mình làm trật, mình không làm đúng, một lần là đánh mình một lần, làm trật hai lần là đánh mình hai lần, bởi vì tham lên sân lên là mình đau khổ. Thế mà mình không lơ mơ, mình không chánh niệm, mình không duy trì chánh niệm, mình không có trí tuệ là phiền não tới. Mà phiền não tới, mỗi lần phiền não tới là nó đầy đọa, nó làm khổ. Đây là một ông thầy rất là khó khăn trong cái chơi. Thành ra mình cũng nương ngài để mình học, nhưng mà ông đập mình nhiều cái cũng nghe là cái một tắt hơi luôn á. Và ngay chỗ đó là ngài cũng quýnh sự cũng hai cái cũng muốn tắt hơi luôn á trong cái chơi. Tại vì sao? Tại vì cũng không chánh niệm. Thế gần ngài nói đó, ngài có lẽ là theo sư nghĩ là ngài cũng giống như có tâm từ với sư đó. Thấy sư tội nghiệp quá thì ngài nhắc. Chắc mình phải hiểu kiểu đó cho nó bất tuổi. Được ha, vô đủ rồi ha. À mô Phật. À thôi, bây giờ mình bắt đầu cái bài pháp mà trình pháp ha. Cái có một số các cái câu hỏi, cái câu trình pháp trong cái thời vừa rồi mà nó khá lâu rồi, thì bây giờ sư đọc lại quý vị nghe. Nói về vấn đề quan sát, nói về vấn đề phiền não. Có một cái câu nói về cái tâm sáng suốt lúc sắp chết, phải thầy bây giờ làm sao mà giữ cho cái tâm mình sáng suốt trước khi mình chết. Thì tại vì đang nói về ngài Ujjotika thì suy nhớ tới cái bài giảng của ngài, có cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Cái tựa đề này thiệt ra là sư bày đặt ra, chứ còn ngài không có viết cuốn sách này, hỏi ngài chắc ngài cũng biết là ông này muốn nói cái gì nữa. Cái câu chuyện này cũng cảm động ghê lắm. Cái anh này là một cái người Mỹ, theo như ngài tả trong đó là mắt xanh mà tóc vàng. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Sư nhớ là cái cuộn băng này sư giảng ở Phước Sơn rồi, lâu lắm rồi phải không? Hả? Rồi cái mà sư nói sơ lại quý vị nghe, rồi sư đọc chút xíu, là sư đọc một vài cái đoạn mà cái anh này anh viết trong đó. Cái anh này là anh cái người anh là người Nam Phi, gốc anh là người Nam Phi, cha Nam Phi, người mẹ Nam Phi. Nam Phi là người Phi Châu, mà người Phi Châu da trắng. Thì cái anh này anh gia đình của anh qua định cư bên Mỹ đó. Rồi cái lý do mà ngài gặp được cái anh này là tại vì như năm 1983 đó, ngài đi qua bên, ngày hôm qua sư cũng có nhắc lại cái vụ này, sư nói con gặp ngài lâu lắm rồi ngài ạ. Tại vì ngài sư thấy cô con gái của ngài là sư chào, sư nói chào cô Thếp. Rồi ngài hỏi ủa sư cũng biết cô này nữa sao, sư nói dạ biết chứ, tại vì cô này có lại trường viện sư U Minh rất là nhiều lần. Thì sư có nhắc lại về một ngày, một cái kỷ niệm, sư nói là con gặp ngài từ năm 1983 đó, lúc mà hòa thượng thầy của ngài, ngài Tăng Cô Lu đó đi qua bên Mỹ. Lúc đó là ngài tháp tùng ngài theo mà ngài thông dịch cho hòa thượng đó. Thì ngài nói ủa 83 lâu lắm rồi, gần 30 năm mà sư còn nhớ à. À mình nhận bà con. Cái sư nói mà thưa ngài, con nhớ một cái chuyện như thế này mà không biết có đúng không, nếu mà con nói sai thì ngài sửa. Là lúc bây giờ đó, lúc mà ngài qua bên Mỹ đó, thì cái chỗ đó nó có khoảng chừng Việt Nam mình chắc 6 acre, thì khoảng chừng chắc một mẫu, rồi một mẫu ngoài một chút vậy thôi. Thì ngài nói rằng là ngài không có thích hợp cái chỗ đó, là bởi vì nó chật chội quá đi. Nó là một cái chùa mà nó nằm hồi trước là một cái trường tiểu học, bây giờ người ta mua lại, người ta làm cái thiền viện. Rồi khi mà ngài qua đó rồi đó, thì hòa thượng qua là người ta tới là ngập. Chỉ nhớ là người Mỹ, người Việt, người đủ thứ người họ tới, mà đa phần là người Mỹ, họ tới họ xin xuất gia vô duyên. Và có trong đó là có một người đó mà bây giờ vẫn còn tu, và làm ông này ông làm kêu mừng làm đạo sĩ, ông ở trên một cái gốc cây đó, đâu miền Bắc, lâu lâu xuống đang hành thiền. Ông này là học trò của ngài hòa thượng Tăng Phu Lưu đó. Thì những cái năm đó đó là anh này mà trời lạnh, chỉ nhớ rất là lạnh đó, anh lại anh xuất gia vô duyên với ngài, đóng tăng ở ngoài ngủ. Mình ngủ trong chùa có mấy nóng mấy đồ mà mình chịu không nổi, mà anh ra ngoài kia anh tắm liệu anh ngủ. Thì sư nói rằng là có ra, con nhớ rằng là ngài hồi đó là hoặc khi mà thượng qua đó, thì sư qua và sư giúp nói ngài Yutika đó, hòa thượng qua thì ngài cũng qua, ngài giúp hòa thượng. Nhưng mà lúc đó cái không khí trong tu viện nó rất là đông đúc chật chội, bởi vì rất là nhiều người tới xin xuất gia, rồi không có chỗ ở, ngủ nằm dưới đất rồi vậy đó. Thì ngài mới nói với trong băng, ngài nói rằng là trước khi mà hòa thượng đi về đó, thì hòa thượng nói Uyotika đã sư phải ở lại đây để giúp Phật tử, là bởi vì sư có thể nói được tiếng Anh. Trong nhóm mà chư tăng đi theo hòa thượng là chỉ có một mình ngài Uyotika nói được tiếng Anh và nói lưu loát nữa, thành ra Phật tử rất là thích, yêu cầu là ngài Uyotika ở lại khi mà phái đoàn đi về đó. Thì hòa thượng qua là khoảng chừng tháng tư tây đó, ngài ở đó nhập hạ, thì ngài đi về khoảng tháng 10. Thì ngài thiền sư Uyotika nói khi mà tôi nghe nói như vậy tôi không thích chút nào, là tại vì tôi cũng muốn theo đoàn tôi đi về cho tôi không muốn chịu ở, bởi vì ngài đang ở trong rừng mà bây giờ đi qua cái chỗ mà nó chặt chội quá ngài chịu không được. Cái trong ban ngài nói rằng khi mà thầy tôi nói rằng á là sư phải ở lại đó, thì tôi không thể cãi được, thì kính thầy tôi không cãi được, nhưng mà tôi nói với ngài như thế này, tôi nói với hòa thượng Tăng Cô Lu là dạ thưa ngài, bây giờ ngài biểu con ở lại đây thì con phải ở, con không có dám cãi với ngài, nhưng mà đó ngài muốn con ở khoảng bao lâu đó, thì hòa thượng nói ở chừng 2-3 tháng được rồi, tại vì lúc đó là ngài về là tháng 11, tháng giêng, tháng 2, tháng 3, gần tết tết miếng đó, thì ngài đi về lại được. Cái ngài Uyotika mới nói với ngài hòa thượng nói dạ con rất là kính ngài, nhưng mà con xin ngài một điều là bây giờ ngài biểu con ở lại thì con ở lại, nhưng mà đến lúc đó rồi đó, lúc đó ngài về, con mà đã quyết định đi về rồi thì ngài đừng có kêu con ở nữa. Nghĩa là bây giờ ông biểu tôi ở là tôi ở đó nghe, nhưng mà khi mà đã đúng mà thời hạn của tôi là tôi về rồi, ngài có nói cái gì tôi cũng đi về mà thôi. Đúng rồi, ngài cười, ngài nói đúng rồi. Là tại vì sao? Tại vì đó ngài trong một cái bài pháp ngài nói rằng là tôi ở cái chỗ đó đó, tôi người ta lại người ta cứ gõ khó cửa tôi hoài, bởi vì không có ai được nói được tiếng Anh, mà con mình tôi nói được tiếng Anh, thành ra Phật tử mà Mỹ mà tới là có chuyện gì cũng lại gõ cửa tôi, cho đến nỗi mà tôi mệt mỏi quá, tôi nằm ở trong phòng á, mà tôi tưởng tượng là tôi đi về bên xứ Myanmar, tôi vô chùa của tôi luôn lên cầu, tôi đi vô trong rừng rồi như thế nào, ngài tưởng tượng nè. Cái mấy người kia nói tưởng tượng là kêu bằng là mình học thiền không đấy, cái đó là tưởng tượng thì tao nói cái tưởng tượng thì xấu, nhưng mà ngài nói không, có những cái tưởng tượng nó rất là giúp ích mình. Ví dụ như đó, như trường hợp là tôi đi qua bên Mỹ đó, tôi cảm thấy rất là bức xúc khổ sở vì người chật chội, không khí nó ngột ngạt quá, thì tôi nằm trong cốc của tôi, thay vì tôi hành thiền thì tôi tưởng tượng tôi đi về ở ngoài đất của tôi trong rừng, rồi tôi đi qua cầu, rồi có suối nước chảy, rồi tôi đi vô trong rừng, tôi đi nghe chim hót rồi vậy đó. Thì ngài nói cái tâm của ngài tự nhiên nó nhẹ. Rồi ngài nói có một cái khác nữa mà thường thường tôi hay làm, đó là lúc mà đi bát đi kỳ bình, Thì đôi khi tôi cũng như tất cả các sư khác là đi trì bình, đôi khi không có giữ chánh niệm, đi rồi đôi khi nhìn người này nhìn người kia rồi vậy, rồi tâm mình nó phiền não. Thì ngài nói bây giờ tôi, sau khi mà tôi tập cái pháp mà tưởng tượng đó rồi đó, thì tôi áp dụng mỗi lần mà tôi đi trì bình là tôi có cảm tưởng tôi đi sau lưng Đức Phật, đi sau lưng một vị mà thầy của trời và người, thì cái cách đối xử của mình phải khác, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Tôi nghĩ là bây giờ đấy, đấng đạo sư đi trước mặt mình, bây giờ mình phải làm sao mà mình cho đàng hoàng tử tế chứ, chứ mình đi mà mình nghĩ tầm bậy tầm bạ thì buồn lắm rồi. Đó là ngày đấy, nhờ bấy nhiêu đó thôi mà tôi cảm thấy là tôi rất là hoan hỷ bởi cái sự mà tưởng tượng như thế này. Rồi bây giờ ủa ngang nào rồi quên rồi. À, đang nói về cái chuyện mà hả, tai mắt xanh tam Nam Phi. Cái anh người Nam Phi đó thì là ngài gặp và cái giải quyết lúc đó. Thì cái anh này đó, anh gặp ngài đó rồi, rồi anh đi túc xuất gia giao duyên có cái một pháp danh là Dhammasami. Rồi anh Dhammasami này đó, anh mới là gặp ngài và anh thường tới trao đổi với ngài về vấn đề Phật pháp. Thì ngài thấy cái người này là một cái người mà cái tâm tư của họ rất là hiền lành tử tế, mà cái tâm nó không có ác, ngài nói vậy. Rồi nó một cái người cư sĩ, một cái người mà tóc vàng mà mắt xanh, mà họ gần như là ở một cái văn hóa hoàn toàn khác, mà mình thấy cái tâm họ rất là tốt. Tâm họ rất là hiền lành, rất là thuần thục, rất là thánh thiện đấy. Thì đó có lẽ là những người đã tu rồi. Rồi cái cuối cùng kia, khi mà gặp nhau rồi, cái ngài giúp đỡ cho anh tu trong cái thời gian mà anh xuất gia như một năm ở tại thiền viện Kampulu, thầy của ngài đó. Thì khi mà ngài về tới Myanmar rồi đó, thì ngài lâu lâu ngài cũng liên lạc thư từ rồi vậy. Rồi tẳng đi một thời gian mất luôn, không có tin của anh đó nữa. Thì ngài nói sau đó khoảng chừng vài ba năm, người ta gửi cho ngài một cuốn sách. Và khi mà ngài lật ra, ngài coi cái hình đó thì ngài nhớ, ủa, anh này Dhammasami mà bây giờ hoàn tục rồi, mà bây giờ để tóc. Và ngài nói rằng cái cuốn sách này là không phải là một cái cuốn sách mà có tính cách thương mại, mà anh này anh viết trong cái lời tựa là anh nói rằng là đây là cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người giúp anh viết ra cuốn sách này, để kể cho người ta nghe, cho những cái người mà bạn bè của anh và những người mà có tu hành hiểu làm thế nào mình phải chuẩn bị như thế nào trước khi mình chết. Anh này là trong một cái lần đi xét nghiệm, người ta nói anh bị sida. Và bác sĩ nói rằng nếu mà bị sida như thế này thì sức khỏe nó sẽ càng lúc nó càng xuống, và cái nhiều nhất là 5 năm là anh sẽ chết. Thì anh này nói rằng là khi mà tôi nghe nói như vậy đó là người ta nói với mẹ tôi thôi, nhưng mà khi mà bác sĩ mà nói thẳng với tôi thì nói nhiều lắm á, là trong 2 năm nữa thôi. Và anh có thể sống cái bằng là trong cái điều kiện bình thường khoảng chừng 6 tháng, lúc mà khi mà cái bệnh mà càng ngày nó càng tái phát, thời kỳ đó sida chưa có thuốc chữa đó, thì nó làm cho con người mình rất là khổ, làm cho người ta đau khổ ghê lắm. Và bác sĩ nói rằng thường thường những người mà bị sida này, khi mà họ chết đau khổ vô cùng. Thì cái anh này mà anh mê trong cái cuốn sách đó, anh nói rằng là anh sẽ nhất định, anh quyết định, vì mình là cái người tu niệm, do đó mình phải quyết định chuẩn bị cho cái chết. Và cái câu chuyện mà anh chuẩn bị như thế nào và anh đối đầu với cái chết như thế nào, cho đến nỗi là ngài nói cho đến bây giờ mà tôi vẫn còn ngạc nhiên, và bác sĩ nói anh có thể sống nhiều lắm là 5 năm, mà tới 10 năm anh còn sống ra trơ nè. Và vì anh còn sống, do đó mà bạn bè anh nói viết đi để nói cho người khác biết rằng làm thế nào mà giữ cái tâm mình cho sáng suốt lúc chết. Mà đây là cho một cái người thiền tập cho nghe. Trong cái cuốn sách này mình sẽ thấy rằng là chỉ có cái sự thiền tập nó giúp cho mình có được cái sự sáng suốt mà lúc mà sắp chết. Và anh nói rằng là lúc đầu là tôi rất là sợ là phải nói những cái sự chết, mình chưa chết mà đã nói chuyện chết rồi. Nhưng mà khi mà tôi càng vô trong đó, tôi càng sắp xếp cái câu chuyện hậu sự của tôi, thì tôi cảm thấy cái tâm tư rất là yên ổn. Chút xíu nữa tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một vài đoạn thôi, không có thì giờ, không có đọc hết, tại cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ và cái cuối cùng nữa là nói về pháp tri ân, nói lần trước rồi nhưng mà chưa có dịp đọc cho quý vị. Thì bây giờ để sư bắt đầu bằng cái bài mà một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập, rồi chúng ta sẽ nghe cái bài pháp nói về vấn đề mà cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Chắc quý vị bên Phước Sơn có chị nghe rồi đó. Thiệt ra đó, cái tựa đề cái cuốn sách đó là gì đây, rất là dễ thương. Ngài Thiền sư Jyotika nói ông này lựa cái tựa đề rất là dễ thương là gì đó, trong vòng tay êm ả của Đức Phật. Chữ cái chữ tiếng Anh dùng để chữ lap cái lòng này. Trong lòng của Đức Phật, nghĩa là giống như con vậy ha, con nít á, nó ngồi trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương giúp đỡ che chở cho nó. Thì thì cái anh này mà trong cuốn sách đó là anh nói rằng là cái nhờ cái sự thực tập và pháp hành này là anh được sống giống như là anh được sự che chở của Đức Phật, anh được vô trong lòng của Phật anh ngồi. Mà khi mà đã vô trong lòng Phật ngồi thì đâu có sợ chi nữa mà chết muốn đi đâu đi à, không sợ nữa. Cái ý là nói như vậy đó. Rồi á, cái trang cuối cùng á là cái tựa đề là gọi là cái bằng hãy là khiêu vũ với sống chết. Dance with the death, nghĩa là khiêu vũ với sống chết. Thì trong cái đề này sư thấy nó dịch ra tiếng Việt sợ người ta hiểu lầm quá. Vì mình nói pháp mà nói khiêu vũ rồi chắc người ta lộn. Đó, thành ra có một vị mà đề nghị với sư á, là lấy cái đề tựa đề là ra đi trong niềm tin. Ra đi trong niềm tin nghĩa là mình thấy trong cái bài giảng anh này ngài thiền sư nhắc nhở là anh này anh có đức tin rất nhiều trong cái pháp hành. Và anh muốn chết với cái tâm sáng suốt có bấy nhiêu đó thôi. Một người thập thiện tứ niệm xứ, một người có đức tin trong pháp hành và muốn chết với cái tâm sáng suốt. Và vì cái niềm tin mà vững mạnh như vậy do đó mà anh chuẩn bị cho cái chết của anh rất là tốt đẹp. Và ngài nói rằng là tôi khuyên quý vị nên kiếm cuốn sách mà đọc, mà thật ra sư cũng biết kiếm ở đâu nữa. Nhưng mà nghe cái bài pháp của ngài mình thấy cũng đủ hiểu và mình cũng cảm ơn là mình đã được tiếp cận với tứ niệm xứ và mình thực tập. Và thiệt ra mà mình nghe cho kỹ thì mình thấy rằng trong này nó đòi hỏi cái người mà tu niệm rất là nhiều thì cái sự ra đi mới sáng suốt được. Vì vậy mà mình còn sống bao nhiêu thì mình ráng mình tu thôi. Hy vọng rằng tới đó mình cũng sáng suốt như cái ông này. Bây giờ cái bài thứ nhất nói về vấn đề thích quan sát. Dạ thưa sư, hồi trước con rất thích quan sát cảm giác trong thân và tiếng động, nhất là khi chúng đến rồi đi. Trong cái câu tình pháp đầu tiên này đó, cái vị này nói rằng là con thích quan sát cảm giác trong thân lắm và con quan sát tiếng động, nhất là khi nó tới rồi nó biến mất. Bây giờ thì ngược lại, con chỉ thích quan sát để thấy rằng hễ có đối tượng xuất hiện trong các căn thì có tâm biết đi theo. Bây giờ thì không, con không làm đi nữa, hễ cứ một đối tượng tới có tâm biết, đối tượng tới có tâm biết. Thì bây giờ con thích cái này hơn là cái quan sát tiếng động và cảm giác. Thì thầy trả lời là quan sát đối tượng đến và đi sanh diệt rất là thích thú, nhưng mà tại sao lại không muốn quan sát? Nếu tâm giả có trí tuệ thì hành giả sẽ rất thích thú quan sát bất cứ cái gì. Vì nếu nói bây giờ không, bây giờ con chỉ quan sát tâm biết khi đối tượng sanh khởi, có tâm biết, có đối tượng sanh khởi thì con thích cái đó. Hồi trước thì con quay cảm giác và tiếng động, bởi vì nó đi tới, nó tới rồi nó đi, nó tới rồi nó đi, rồi con thích cái đó. Nhưng mà thầy thần sư thì trả lời nói rằng khi mà tâm mình mà có trí tuệ đó thì bất cứ đối tượng gì mình cũng thích quan sát hết. Thưa thầy, con thấy khi nhiều đối tượng sanh lên, nếu quan sát tâm biết thì chỉ có biết nên thấy nó đơn giản hơn là quan sát cái sự mà biến đổi của tiếng động hay là của cảm giác. Thực sự trả lời, vâng, dĩ nhiên rồi, quan sát được tâm biết cũng là điều thích thú đấy. Nhưng điều tôi muốn nói là một khi trí tuệ đã có trong tâm thì bất kỳ một hiện tượng gì dù nhỏ nhặt đơn giản bao nhiêu, tâm cũng rất thích thú quan sát. Khi có trí tuệ thì nhìn bất kỳ cái gì cũng hiểu được nhiều điều rất là sâu sắc. Mỗi lần quan sát đều thấy hiện tượng thay đổi mới hoài, làm sao mà chán đây? Thì thầy trở lại nói rằng là khi mà mình quan sát mà mình thấy nó thay đổi hoài đó thì nó rất là thích thú chứ, là bởi vì sao? Nó mới hoàn toàn. Khi nói rằng tiếng động hay cảm giác đến rồi đi, chúng ta đang dùng những khái niệm và ngôn ngữ. Bây giờ quý vị thấy càng lúc là thầy càng nói nhiều về vấn đề gọi là bản chất và thực tại. Nói rằng là tôi quan sát mà tiếng động mà tôi thấy nó tới và đi thì thầy nói đó, mình đang sử dụng khái niệm và ngôn ngữ rồi đấy. Tuy nhiên khi bạn tiến bộ và hiểu thật sâu sắc hơn, quan sát được chân đế sẽ không bao giờ chán, thích thú vô cùng. Tâm của người bình thường cũng thấy sanh và diệt, tâm của người có trí tuệ cũng thấy sanh diệt. Nhưng người có trí tuệ thấy luôn luôn mới nên không bao giờ chán. Cái sự khác biệt giữa người có trí tuệ và người không có trí tuệ, người mà không có trí tuệ thì quan sát là thấy chán lắm, là có bấy nhiêu đó thôi à, nó thấy làm gì đó không có thay đổi. Còn cái người mà có trí tuệ đó thì sẽ thấy luôn luôn mới, tức là không có cái gì cũ hết, bởi vì luôn thấy luôn luôn mới, do đó không thể nào chán được. Và vị này hỏi một cái câu khác liên quan tới vấn đề tu tập và vấn đề mà trình pháp. Con thấy tu để làm gì mà không tiến bộ? Trình pháp thì được thầy khen vì có những trạng thái tâm tốt, nhưng khi sống với hội chúng đụng chạm thì phiền não cứ sanh lên đùng đùng hoài. khi mà con tu thì con tu tập thì con lại gặp thầy, thì con tu cái gì thì con tình với thầy, thì thầy cũng nói là được, tốt rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà ra trong cái thực tế đời sống va chạm hàng ngày thấy phiền não dữ quá, con thấy cũng không cần, không biết là mình phải tu để làm gì nữa. À, thầy sư nói hành giả đừng bức xúc bực bội khi phiền não sanh lên, điều này có nghĩa là hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ, phải ráng sống với phiền não. Bây giờ mình chưa có đủ trí tuệ mà làm sao, thành ra phiền não nó sanh khởi thì mình phải chịu. À, tại nên ngày hôm qua đó ngài sư Osotika cũng nói cùng một cái ý đó, phiền não là những vị thầy dạy mình, đây là những vị thầy rất khó tánh, nếu mà mình lơ mơ là mình làm không đúng là người ta đánh mình chết, thì phiền não là vậy thôi. À, bây giờ nếu mà đánh mà mình buông tay mà mình chán nản, mình bỏ cuộc, thì thầy thiền sư cũng khuyên mình đừng có chán, hãy sống với phiền não, duy trì chánh niệm quan sát, học để trí tuệ tăng thêm. Khi trí tuệ hùng mạnh, trí tuệ sẽ xử lý phiền não. Trong điều kiện hiện tại, hành giả đừng vội nghĩ đến chuyện diệt trừ tham sân si, mà cố gắng hiểu phiền não là gì thôi. Thiền sư nói bị diệt phiền não giờ chưa được đâu, tại vì cái đó là cái chức năng của trí tuệ sẽ làm cái việc đó cho mình. Mình chỉ duy trì quan sát để cho trí tuệ có đầy đủ, và khi có trí tuệ đầy đủ thì nó sẽ diệt trừ, trí tuệ sẽ làm cái chuyện là diệt trừ phiền não tham sân si, chứ mình không làm được. Mà bây giờ mình làm là sao này, bây giờ mình phải quan sát hoài để mình hiểu phiền não là cái gì. Đôi khi ví dụ như chẳng hạn như thầy thường sư thường nói rằng đôi khi ví dụ như tâm sân nó sanh khởi chẳng hạn, rồi đôi khi mình buồn bã, mình bực bội quá, tại sao mà mình tu hành mà mình cứ sân hoài chẳng hạn, hoặc cái tâm tham chẳng hạn, hoặc cái tâm ái chẳng hạn, thì ông nói cái lý do mà mình buồn khổ, mình bực bội là tại vì mình nói là cái này là của mình. Đó là mình không hiểu phiền não là cái gì đó. Mình hiểu phiền não là cái gì, bản chất của nó như thế nào. Nó không phải của mình. Thì khi mình hiểu như vậy rồi thì mình mới là không có phản ứng dữ dội như vậy. Nhớ đừng hối hả. Hành giả năm nay bao nhiêu tuổi? Thiền sư nói đừng có hối hả. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 41 tuổi. Ôi còn trẻ chán mà. 41 tuổi mà trẻ quý vị. Thành nào quý vị nào 37, 38 này quý vị thấy quý vị quả rất là trẻ rồi đó. Thiền sư khen trẻ này thấy không? Còn trẻ chán mà, tôi đoán hành giả có thể sống đến tới 80 tuổi, còn 39 năm nữa tha hồ mà học mà kinh nghiệm, đừng có lo. Đến 39 năm nữa mà, tha hồ mà tu mà học. Người ta nói rằng tuổi từ 40 đến 50 là tuổi tốt nhất trong cuộc đời. Ngài Thiền sư Usutthika, đây là chắc có lẽ là ý của Ngài Usutthika. Ngài nói cái cuộc đời của mình đó, nó tới một cái chặng mà 40 tuổi đó là cái điểm mà thời điểm tốt nhất để mình học. Mà học theo cái nghĩa là không phải là mình đi trường lớp mình học nữa, mà mình học từ cái cuộc đời đó. Mà nói lúc đó là tâm của mình lúc bây giờ là không còn quá trẻ để háo hức nôn nóng bất cẩn, mà cũng không còn quá già đau yếu lũ khổ nó quên tới quên sau. Đó là cái thời điểm tốt nhất để mình học. Mà mình học không phải là mình đi học trường lớp, mà mình học là mình tu niệm đây này. À, trong một cái bài giảng, Ngài Thiền sư Usutthika nói rằng một cái người mà lúc mà còn trẻ đó là phải chịu khó học hành, chịu khó gọi là rèn luyện để mà sau này khi mà lớn lên á, nó có được một cái căn bản giáo dục để mà mình sống. Mà cái người mà lớn tuổi đó, ở cái tuổi mà trung niên khoảng chừng 40 đó, là mình phải biết bắt đầu tu niệm để mình chuẩn bị cho cuộc sống về già của mình. Và Ngài nói thường thường là những cái người mà lớn tuổi mà vì già mà khổ nhiều quá là bởi vì ở cái tuổi trung niên không có biết tu. Đó là lý do tại sao mà gọi là ở cái tuổi này con người bắt đầu già dặn và trưởng thành, và đây là cái khởi đầu của cuộc đời là vậy đó. Nghĩa là bây giờ mình sẽ học, nhưng mà học cách khác, học như Ngài Usutthika nói rằng là cuộc đời là một cái trường học đó, mình sẽ học hoài cho đến khi mà mình chết. Thưa thầy, con thấy chỉ cần một niệm phiền não đến thì thân tâm của con nó hoàn toàn đảo lộn. Đây là một cái công trình pháp khác đó quý vị. Thân rời rạc, ăn không biết ngon. Mấy bữa này chắc là ăn ngon, mà bữa này phiền não tới ăn hết ngon rồi. Người bái hỏi bằng thần, thưa thầy, tại sao phiền não lại hùng mạnh dữ vậy? Phiền não, con thấy phiền não là tới là thôi, nó làm cho thân tâm của mình nó đảo lộn, khổ quá là khổ. Lúc đây là ông thầy búng mình ở đây ngay, ông tát mình ở đây. Tại sao phiền não lại hùng mạnh quá như vậy? Trả lời, vì tham sân của hành giả còn quá nhiều, và vì trí tuệ chưa tròn đủ, nên khi phiền não xuất hiện, hành giả cảm nghe khổ, khổ cả thân lẫn tâm. Không đủ trí tuệ là vậy thôi, phiền não nó tới là nó quậy mình. Tuy nhiên với những trường hợp như thế, nhớ nhắc mình đừng mong phiền não lắng xuống để cho thân tâm thoải mái dễ chịu. Tâm mong đợi này sẽ làm cho phiền não tăng thêm và thân tâm sẽ càng khổ hơn. Bây giờ mình nói mình đừng có nổi sân, bây giờ ta mới nói là mình nhảy đùng đùng rồi, khổ quá. Tại sao như vậy? Thì ông nói đừng có mong đợi rằng là phiền não nó lắng xuống, mà mình nếu mà sự mong đợi này làm cho cái phiền não nó càng ngày nó càng tăng thêm. Hãy duy trì chánh niệm, quan sát tâm suy nghĩ, tâm cảm xúc, rồi học để cho trí tuệ phát triển. Trời mưa, con nhớ về nhà, về Việt Nam, nghĩ đến những người thân bên nhà, tâm cảm xúc rất mạnh. Bây giờ con hiểu tại suy nghĩ cho nên phiền não, tức là sự xúc động mới dấy khởi. Cái này là một cái sự hiểu biết rồi này. Đúng như vậy, tâm buồn là tâm sân, quan sát học để phát triển trí tuệ. Cách tâm suy nghĩ, cảm nhận hay biết, hành giả nhớ quan sát để thấy và hiểu, mà đừng có tin tâm mình. Tại vì mình ngồi, mình trời mưa, làm cái cảnh bên ngoài làm cho tâm mình buồn, và mình nhớ tới những cái người bên nhà, người thân của mình. Và khi mà mình suy nghĩ như vậy thì tự nhiên nó cảm xúc nó càng ngày càng mạnh. Ông thầy cũng nói đừng có tin cái tâm của mình. Khi mà nó buồn rồi nó nghĩ tùm lum tà la, nó làm cho mình xúc động rất là dữ. Bây giờ là phải quan sát để mình thấy là cái tâm nó suy nghĩ như thế nào. Và nếu mà khi mình suy nghĩ thì cảm xúc, cảm giác nó sanh khởi như thế nào thì hành giả mới học được đấy.